Hậu cung mưu sinh kế, chương 14, ban cho, góc truyện audio.com, Trần Phi muội muội hôm qua hầu hạ hoàng thượng bị mệt. Đang lúc Trần Mạn Nhu cúi đầu lo lắng khi nào thì có thể giải tán trở về ngủ, đột nhiên nghe thấy Trương Uyển Đình đối diện nàng hỏi một câu. Trần Mạn Nhu ngẩng đầu cười hớ hớ nhìn Trương Uyển Đình lắc đầu. Hầu hạ hoàng thượng làm sao có thể mệt đâu, có thể hầu hạ hoàng thượng là thiên đại phúc khí, tiếp cao hứng đều còn không kịp. Nói xong, nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Uyển Đình. Chẳng lẽ, Đức Phi tỷ tỷ là cảm thấy hầu hạ hoàng thượng cũng sẽ mệt chết đi? Trương Uyển Đình sắc mặt đỏ lên, tiếp theo hiểu ra, cũng không dám quay đầu xem thần sắc hoàng thượng, cường tự nói. Làm sao có thể đâu, ta cùng Trần Phi muội muội tâm tư giống nhau, hoàng thượng có thể đến, ta thật cao hứng. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, nga một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục tự hỏi, trên thực tế là tìm cơ hội chuồn mất. Này nhưng là làm Trương Uyển Đình bị nghẹn, nàng đều nghĩ tới Trần Mạn Nhu kế tiếp sẽ nói cái gì, mà nàng hẳn là nên phản bác như thế nào, kết quả Trần Mạn Nhu cứ việc nói thẳng một cái nga. Trương Uyển Đình há mồm, vẫn là không tìm được gì để nói, đành phải ngậm miệng lại. Tiếp theo, nàng chợt nghe hoàng thượng ở trên cười khẽ một tiếng. Thời gian cũng không sớm, trẫm cũng nên trở về xem tấu chương, mẫu hậu nếu là nhàm chán, liền lưu các nàng để pha trò. Hoàng hậu không nói chuyện, Dương Quý Phi cùng Đức Phi sắc mặt trắng một chút, người trước có chút cảm giác lung lay sắp đổ, người sau còn lại là cắn môi mang theo điểm không cam lòng. Còn lại vài người giống như là thói quen, vẻ mặt khác thường đều không có, sau đó toàn bộ đứng dậy cười ngọt ngào nhìn theo hoàng thượng ra từ An Cung. Trần Mạn Nhu trong lòng tiểu nhân lại sinh động mở ra, pha trò, lời này nói rất có ý tứ ha. Xem ra, hoàng thượng tuy rằng sủng ái mỹ thiếp cùng Càn Long trong lịch sử giống nhau, hiền thê mỹ thiếp đều có, nhưng là ở xử lý quan hệ thê thiếp hoàng đế còn xem như có lý trí. Tốt lắm, ai ra cũng có chút mệt mỏi, sẽ không lưu các ngươi. Chờ hoàng thượng đi rồi, Từ An Thái Hậu cũng không còn nhiều hứng thú lắm, khoát tay cho mọi người nhanh đi, hoàng hậu cấp Từ An Thái Hậu hành lễ cười nói, kia Thái Hậu ngài hào hào nghỉ ngơi, con dâu cáo lui. Từ An Thái Hậu tùy ý gật gật đầu, hoàng hậu dẫn mọi người ra Từ An Cung, sau đó dẫn đầu lên phượng liễn rời đi. Dương Quý Phi mắt nhìn xe hoàng hậu, trong ánh mắt có phức tạp nói không nên lời, quay lại đầu lại nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, thế này mới lên xe. Trần Mạn Nhu vị phân không phải rất cao, chờ Thục Phi cùng Đức Phi cùng với Lưu Phi đều đi, nàng mới quay đầu đối vài người Tiệp Dư Tô Nghi cái gì đang hành lễ với mình khoát tay. Miễn lễ đi, thời gian cũng không sớm, các ngươi cũng đều tự trở về đi. Chờ lên giá liễn, Trần Mạn Nhu mới không tiếng động thở dài, khó trách nữ nhân hậu cung đều muốn hướng lên trên, loại quy củ gặp một người so với ngươi vị phân cao hơn ngươi phải một lần hành lễ, đều đủ để cổ vũ người hướng lên trên. Nếu là phía trước quý phi tứ phi đều đầy đủ hết, chính là Trần Mạn Nhu này tòng nhị phẩm phi tử, một vòng xuống dưới đều đi 7 lễ, đi hoàn thắt lưng phòng chừng sẽ chặt đứt. Nếu là lại hoài cái dựng cái gì, phòng chừng cũng muốn ép buộc rớt. Bất quá, Dương Quý Phi kia trước khi đi liếc mắt một cái là có ý tứ gì? Ánh mắt lúc trước là nhìn thoáng qua xe hoàng hậu. Chẳng lẽ là bởi vì mình thực kiên? Góc truyện audio.com, định đứng ở bên hoàng hậu, làm cho nàng nghĩ đến mình cùng hoàng hậu liên thủ, sau đó có cái gì âm mưu nhằm vào nàng, cho nên muốn dùng đôi mắt nhỏ dọa mình một chút. Nhưng là ánh mắt kia thấy thế nào, cũng không giống như là có ý tứ sắc bén a. Chẳng lẽ người trưởng thành xinh đẹp liền ngay cả ánh mắt biểu đạt ý tứ đều có thể để lộ ra phong thái không đồng dạng như vậy. Lại nhớ tới lúc trước, hoàng hậu cùng thái hậu cáo biệt này hai cái cáo biệt từ cũng không mới mẻ, hoàn toàn không có để lộ ra tin tức gì ân cùng chính mình không liên quan. Lại nhớ tới trước nữa, là hoàng thượng nói pha trò trừ bỏ hoàng hậu không phải dùng để pha trò chính mình cùng nàng đều là dùng để pha trò, chẳng lẽ là vì này một câu liền hận mình. Kia cũng có điểm quá đi. Mình hôm qua vừa mới tiến cung, nàng đều đã pha trò 3 năm, chẳng lẽ bởi vì vào thêm một người cùng nàng pha trò, liền cảm thấy ủy khuất. Trái lo phải nghĩ, Trần Mạn Nhu cảm thấy, Dương Quý Phi có thể là đối với mình có điểm địch ý, nhưng là địch ý này như thế nào lại đến, không hiểu được. Có thể là trốn thâm cung hư không tịch mịch, cũng có thể là sau khi Hoàng thượng đăng cơ lần đầu tiên tuyển tú kích thích đến nàng. Về phần vì sao không nhằm vào Đức Phi kia, ước chừng là cảm thấy Đức Phi không đáng làm đối thủ. Thục Phi thôi, đều là lão đồng nghiệp lúc tiềm để cho nên không địch lại lão đồng nghiệp, chỉ nhằm vào đồng nghiệp mới. Ngô, này nhưng thật ra hảo giải quyết, không phải ngày mai chính là ngày kia, trong cung khẳng định còn có thể tiến thêm người, đến lúc đó Dương Quý Phi sẽ có đối tượng phát tiết mới. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Mạn Nhu liền cảm thấy càng mệt mỏi, không riêng gì thân thể mệt còn có tâm lý. Sớm biết rằng hoàng cung khó sống, nếu là không muốn phí sức lao động kia chỉ cần điệu thấp là có thể, dù sao hoàng cung sẽ không thiếu một ngụm cơm cho nàng ăn. Nhưng nếu là muốn nâng cao tố chất cuộc sống, muốn vì đứa nhỏ của mình sáng tạo khởi điểm rất cao cùng càng nhiều lựa chọn, phải đi hướng lên trên. Liền cùng xã hội hiện đại giống nhau, làm một tiểu viên chức cũng có thể lo lắng cho mình, không lo ăn không lo mặc, nhưng là đến thời điểm liên hoan, đến thời điểm đồng nghiệp bằng hữu kết hôn, đến thời điểm sinh bệnh nặng, đến thời điểm thân thích bằng hữu có việc khó, liền thầm hận mình như thế nào không phải là đại lãnh đạo. Trần Mạn Nhu thân thủ chạc chạc huyệt thái dương, để mình ở trong đau đớn thanh tỉnh một chút, đường đi sớm đã quyết định, mệt mỏi sẽ không đi sao. Không, mệt mỏi cũng phải đi, nàng mới không cam lòng đâu, nàng càng không muốn chờ lúc sinh bệnh, nằm ở lãnh cung ngay cả tiểu dược đồng thái y viện đều kêu không đến. Nương nương, đã đến, nghe thấy thanh âm Tẫn Hoan, Trần Mạn Nhu vươn tay, nắm tay Tẫn Hoan đi ra cho ban cho người nâng giá liễn, liền xoay người vào trung túy cung. Tiểu Minh Tử bọn họ vừa nhìn thấy Trần Mạn Nhu đã trở lại, liền nhanh lại đây hành lễ. Xem vẻ mặt bọn hắn kia, là đối với thỉnh an hôm nay tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng là Trần Mạn Nhu khoát tay chặn lại, lại trực tiếp làm cho bọn họ đều tan đi, chính mình dẫn đám người Tẫn Hoan vào phòng. Nương nương, ngài rửa mặt trước, lại đi ngủ một lát. Đối Nguyệt giúp đỡ Trần Mạn Nhu ngồi xuống, cầm cái đệm đem tới phía sau Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu lắc đầu. Lại chờ một lát, đỡ phải ép buộc thêm lần nữa. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng thông. Gocchuyenaudio.com Truyền, thánh chỉ đến tương đương. Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan tay giúp đỡ Trần Mạn Nhu đi ra, sau khi quỳ lạy hành lễ hoàn tất, thái giám kia bắt đầu tuyên trì. Thánh dụ, nhân Trần Phi thị tẩm có công, đặc ban cho Trần Phi kim thủ trạc tứ đối, kim hà châm hai chi, điểm thúy mẫu đan sai hai chi, hồng ngọc bảo thạch lục khối, ngọc bội phỉ thúy các thức tư khối, ngọc bội lục ngọc các thức tư khối, ngọc bội bạch ngọc các thức tư khối, tơ vàng được khảm châu thạch mang hoàn mang thúc các tứ điều, châm cài đầu lưu kim điểm thúy thành đôi, châm cài đầu hồng san hô tơ vàng thành đôi, châm cài đầu thanh bạch ngọc phúc lộc thọ thành đôi, cùng châm cài đầu điền bạch ngọc điêu hỉ thượng đôi lông mày thành đôi, châm cài đầu thanh trạm ngọc phượng thành đôi. Son tiến cống hai hộp, họa mi cao hai hộp, dầu bôi tóc hà hoa tứ hộp, nước hoa hồng tứ bình, nước hoa tứ bình, điểm môi son lục hộp, kem bảo vệ da hoa nhài lục hộp. Đa sắc đoạn hai thất, điểm kim đoạn hai thất, gấm đoạn hai thất, cung sa 20 thất, lăng 20 thất, khâm thử tương đương. Tạ hoàng thượng ban cho, Trần Mạn Nhu lại hành lễ, đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ từ tay tiểu thái giám đang cười hớ hớ đưa qua. Đa tạ công công công, vô phương, tiểu nhân còn phải đi về phục trì, sẽ không chậm trễ Trần Phi nương nương. Tiểu thái giám tiếp nhận hà bao, vụng trộm nhéo hai cái, sau đó cười hớ hớ cáo từ quay đi. Nương nương, thứ này, chờ tiểu thái giám đi xong, Tẫn Hoan nhanh hỏi, Trần Mạn Nhu đang muốn nói chuyện, cửa lại truyền đến thanh âm tiểu thái giám, lần này là hoàng hậu ban cho, lúc trước ở trong cung hoàng hậu không tính chính thức, thế này mới xem như chính thức. Tiếp theo là Từ An Thái Hậu, chờ Từ An Thái Hậu đưa tới xong, chính là Từ Ninh Thái Hậu. Theo người lui tới, Trần Mạn Nhu cũng tiến tiến xuất xuất chờ người của Từ Ninh Thái Hậu vừa đi, nàng kém chút liền mệt đến xỉu, hữu khí vô lực đối Tẫn Hoan khoát tay. Đem đồ hoàng hậu cùng hai cung Thái Hậu ban cho nhập khố, đăng ký tạo danh sách. Đồ hoàng thượng ban cho, đặt tới trong phòng đi. Tẫn Hoan lên tiếng, đối Nguyệt lại đây bắt mạch cho Trần Mạn Nhu, một lát sau nhẹ giọng nói. Nương nương, nô tỳ đã nấu dược bổ huyết cùng thuốc lưu thông khí huyết, ngài uống xong đi nghỉ ngơi một chút. Ngọ thiện nô tỳ cho người đưa lại đây, ngài muốn ăn cái gì? Trần Mạn Nhu lắc đứng dậy thuận miệng nói. Không cần phải phong phú, lúc này ta cần đồ bổ, ngô, sẽ ăn thịt nướng cùng cá đường giấm chua, cái khác ngươi xem rồi làm. Tẫn Hoan nhanh chóng giúp đỡ Trần Mạn Nhu đi vào, giúp đỡ nàng thoát quần áo, mới đi ra ngoài cùng đối Nguyệt đối chứng, chỉ huy tiểu thái giám đem đồ vật toàn bộ đưa đến khố phòng. Trần Mạn Nhu muốn ngủ đến bất tỉnh, nhưng đến giữa trưa, đối Nguyệt thực làm hết phận sự đem nàng đánh thức, sau khi ăn cơm trưa, lại cho nàng đi vòng quanh sân hai nén hương, thế này mới cho nàng trở về ngủ trưa. Lần này, nàng là trực tiếp ngủ thẳng đến lúc mặt trời lặn ở phía tây. Thức dậy không bao lâu, Lưu Thành đến truyền chỉ, nói là hoàng thượng đêm nay còn có thể lại đây, Trần Mạn Nhu đương trường là vui không kìm hãm được, nhưng vừa tiễn bước Lưu Thành, lập tức kêu Tẫn Hoan cùng đối Nguyệt đến đây. Tổ phụ lúc trước không phải nói, Đức Phi ngày thứ nhất thừa sủng, ngày hôm sau bị Quý Phi cường mãnh đoạt mất cơ hội sao? Vừa nói như vậy, nàng lập tức lại nhớ đến ánh mắt lúc trước của Dương Quý Phi, chẳng lẽ, Dương? Gocchuyenaudio.com, Quý Phi đã sớm biết rằng đêm nay Hoàng thượng còn muốn chỗ nàng bên này. Kia cùng lúc trước mình đoán đối địch cũng có thể ngược lại. Nhưng là, Dương Quý Phi làm sao mà biết được, là Hoàng thượng nói với nàng, hay vẫn là tự nàng tìm hiểu? Nếu là cái trước Quý Phi ân sủng xem ra không phải bình thường, nếu là cái sau, này Dương Quý Phi thực lực cũng không thể khinh thường. Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mày, trước nàng còn phân tích hoàng thượng là tốt, sẽ không sùng thiếp diệt thê, như vậy chuyện tình này, hoàng thượng rốt cuộc là có thể hay không nói với Dương Quý Phi. Hoàng hậu bên kia, là biết hay là không biết, cách chương.